Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 642, ma giới mãnh thú tầng. Ayerseng, Com, Hồng Liên, Kuren, trong ngục, xích hồng sắc rừng rậm. Bi thống tiếng kêu gào truyền lại. Cánh rừng rậm này bên trong, từng cái tội phạm ở bên trong thừa nhận không phải của mình thống khổ. Mà lúc này, Bắc Ghi chở Luffy vô cùng đơn giản liền xuyên qua mảnh này như ngục một dạng thép gian vít. Thế nào, mũ rơm tiểu tử, nếu là không có Bắc Ghi đại nhân đang, ngươi người này liền đệ nhị tầng đều không tiến vào được. Bắc Ghi quay đầu đi nhìn về phía ngồi ở trên lưng mình Luffy. Vô cùng đắc ý hô. Ha ha, chấm ngoặc kép, giơ bàn tay lên vỗ Bắc Ghi sau lưng. Luffy lộ ra nụ cười cao hứng. Bắc Ghi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Xem ra ngươi cũng không phải trong tưởng tượng hư như vậy. Cảm thụ được trên lưng truyền tới rung động. Bắc Ghi trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật không biết, ngươi người này làm sao cùng sang giống như vậy. Lúc nào đều là như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Bắc Ghi đã chở Luffy ở cùng nhau đi tới không ít tội phạm ánh mắt khiếp sợ trong. Rốt cuộc đạt tới Hồng Liên, Kuren, ngục chính trung tâm, một cái bị bóng đêm vô tận bao phủ lỗ lớn, mấy chục thước đường kính cái động khẩu, cứ như vậy mở đứng ở Hồng Liên, Kuren, rừng rậm chính giữa, nhìn một cái, bên trong cửa hang chỉ có bóng tối vô tận, mơ hồ truyền tới khiến người lông tơ run rẩy bắt đầu khí tức âm lãnh. Sâu không thấy đáy cái động khẩu, cái kia hắc ám phía dưới đến cùng đi thông nơi nào vô năng biết được. Đạp, hai cái chân xuyên qua như lợi nhận một dạng xích hồng sắc cỏ. Đứng ở bên cửa hang duyên, mặt trên bay lượn Bắc Ghi cũng chở Luffy chạy tới nơi này. Thân thể chậm rãi đánh xuống cùng hai chân tụ hợp. Luffy nhảy từ Bắc Ghi trên lưng nhảy xuống, đứng ở bên cửa hang duyên. Hướng phía dưới nhìn lại, nhưng vừa mắt chỗ chỉ là đen nhánh một mảnh không có gì cả. Mở miệng hỏi, uy, Bắc Ghi, cái này đen nhánh cái động khẩu đi thông cái gì địa phương? Một mảnh đen nhánh không có gì cả. Dãy dụa một cái đau nhức thân thể. Bắc Ghi đưa đầu nhìn về phía dưới xanh đen cái động khẩu. Một cỗ âm lãnh gió lạnh đột nhiên đánh tới. Sợ Bắc Ghi hơi biến sắc mặt. Hướng về sau lùi lại nửa bước, bình phục một cái tâm tình. Bắc Ghi hỏi, mũ rơm tiểu tử, người biết vì sao nơi đây có thể nói là Hồng Liên? Kuren, ngục duy nhất một cái đường hầm đào mạng. Thế nhưng những người đó cũng không biết từ nơi này chạy trốn. Tình nguyện ở chỗ này chịu được vượt qua thường nhân một dạng thân thể xé rách thống khổ. Xoay người lại liếc nhìn phía sau mơ hồ khả biện thân ảnh. Luffy hiếu kỳ nói, đây là vì cái gì? Khom người nhìn phía dưới đen kịt một màu cái động khẩu. Bắc Ghi hung tàn cười nói, bởi vì, cửa động này liên tiếp càng kinh khủng hơn ngục. Đi qua cửa động này chúng ta là có thể đi trước đệ nhị tầng mãnh thú tầng. Có người sẽ nhớ từ ngục mặt trên chạy. Nhưng tại sao có thể có ngu ngốc hướng ngục phía dưới chạy đâu? Được rồi, cái này vừa vặn thích hợp chúng ta. Chúng ta đây cứ như vậy nhảy xuống a. Ngoặc kép, Bắc Ghi mới nói. Luffy đã mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. A, Bắc Ghi nghe vậy sững sờ. Nhất thời phẫn nộ hô. Ngu ngốc, ta có thể không phải là đồ ngốc. Phía dưới nhưng là càng thêm nguy hiểm địa phương. Bắc Ghi đại nhân chắc là sẽ không. Chấm ngoặc kép, xông lên đi. Luffy quát to một tiếng. Một tay cầm lấy Bắc Ghi búa. Không chút do dự hướng phía dưới đen nhánh cái động khẩu nhảy xuống. Đang nói chuyện Bắc Ghi, nhìn nhảy xuống Luffy, không đợi hắn phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lôi kéo chính mình hướng xuống dưới mặt rơi đi. Bắc Ghi nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vã hô, mũ rơm tiểu tử, ngươi tên ngu ngốc này. Nhanh lên một chút cho đại gia buông tay. Ngươi muốn nhảy xuống, cũng đừng lôi kéo ta à. A, chấm ngoặc kép, ở một phen vang dội trong tiếng thét chói tai. Bắc Ghi ở Luffy lôi kéo dưới, hướng phía dưới tầng 2, càng kinh khủng hơn trong ngục nhảy xuống. Thình thịch, giống như chết yên tĩnh dưới tầng 2 ngục giam. Nghênh đón hai cái xa lạ tên xông vào. Từ hơn 10 thước trên cao rơi xuống. Bác ghi trên mặt đất xô ra một cái nhân hình hố to. Phế lực từ trong hầm bò ra ngoài. Bác ghi vuốt đau đớn đầu nhìn bốn phía. Chỉ có màu xám trắng tường. Chu vi bên trong phòng giam cũng không có một bóng người. Nhưng vách tường chung quanh bên trên, có thể chứng kiến một ít màu đỏ sậm huyết kế. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chưa. Không giống với mặt trên, nơi đây bầu không khí có chút yên tĩnh đáng sợ. Ở chung quanh dưới ánh đèn sáng ngời, bác ghi đã có chủng thân ở hắc ám cảm giác. Toàn thân không phải tự nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Liếc nhìn không có một bóng người bốn phía, cũng không có nhìn thấy mũ rơm tiểu tử thân ảnh. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sung sướng. Nắm chặt trong tay cũng bị không có vứt bỏ tàng bảo đồ. Cao hứng nói. Ha ha, mũ rơm tiểu tử tên ngu ngốc kia chạy xa. Cái này tàng bảo đồ hoàn toàn thuộc về vĩ đại bác ghi đại nhân. Bất quá, vừa rồi từ tầng thứ nhất rớt xuống. Hiện tại đi tới càng kinh khủng hơn đệ nhị tầng. Dường như không có thứ gì. Nhưng cái này luôn luôn trùng cảm giác xấu. Hãy nhanh lên một chút chạy đi a. Ngoặc kép. Còn như mũ rơm tiểu tử, chúc phúc ngươi có thể cứu ra ấy. Đến lúc đó bác ghi đại nhân mời ngươi uống rượu. Đương nhiên là ở ngươi có thể sống sót tình huống bên dưới. Nghĩ tới đây, bác ghi trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Có mũ rơm tiểu tử đem Impel đao đại loạn, mình mới có thể còn có xác suất chạy ra nơi đây. Phân rõ phương hướng một chút. Bác ghi cầm trong tay tàng bảo đồ giấu kỹ ở trên người. Vội vã hướng phía trước không có cuối thông đạo nhanh chóng chạy đi. Bá, bác ghi còn không có chạy ra rất xa. Một đạo hàn mang đột nhiên từ bầu trời hiện lên. Không đợi bác ghi hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu đã rớt xuống. Thân thể của chính mình vẫn hướng phía chạy phía trước đi. Sau đó một tiếng ầm vang đụng phải trước mặt trên vách tường. Rơi xuống đầu huyền phù tại không trung, mãnh liệt va chạm để bác ghi biến sắc, vội vã ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại, rốt cuộc là thứ gì đang đánh lén chính mình. Chỉ thấy, trên đỉnh đầu, một con chừng một người to lớn kỳ quái đường lang, đang đổi chiều ở phía trên trần nhà. Trước người hai thanh hiện lên hàn mang sắc bén đại đao nhỏ bé run run. Lẽ nào đây chính là dưới tầng hai mãnh thú, đường lang quái vật. Bác ghi nhìn phía trên, trong miệng phát sinh sợ hãi thanh âm. Bá bá bá, mặc dù không biết vì sao cái này thức ăn sẽ xuất hiện tại bên ngoài. Nhưng đầy đủ chính mình ăn no nê. Bữa trưa còn có một chút thời gian. Coi như cái bữa ăn trước món điểm tâm ngọt a. Đường lang trên chân buông lỏng từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Song đao cực nhanh ở trong đường hầm hiện lên. Bác ghi huyền phù tại không trung đầu đảo mắt đã bị cắt thành từng cái lớn chừng ngón tay cái mảnh. Nhỏ mảnh nhỏ, tứ phân ngũ liệt khẩn cấp đại chạy trốn, biến thành mảnh vụn bác ghi bay lượn trên không trung. Đồng thời đánh vào bên trong vách tường thân thể cũng thay đổi thành khối vụn. Trên không trung hợp lại, hướng phía trước nói lắp phi đi. Quái vật đường lang nhìn thấy chính mình thức ăn cư nhiên chạy. Mại khai chân vội vã đuổi theo. Hai tay đại đao hướng trước mặt bác ghi chặt bỏ. Sắc bén lưỡi dao vô cùng đơn giản đã đem bác ghi thân thể cắt nhỏ. Ngay cả bên cạnh cứng rắn đá xanh đều ở đây đường lang đại đao phong mang dưới. Chém ra từng đạo mấy cái chiều rộng vết rách. Không được, tại dạng này xuống phía dưới. Coi như là ta, vẫn bị như thế chém cũng sẽ ra chuyện. Nghĩ vậy, bác ghi bỗng nhiên ngừng chạy trốn bước chân. Hai tay tại chính mình dưới sự khống chế, rất nhanh xuyên qua đường lang song đao phong tỏa, bắt lại dưới chân hai chân, đem đường lang nhắc tới giữa không trung, chân vịt chui, hai tay tại ý thức dưới sự khống chế, bắt lại đường lang rất nhanh xoay tròn, như cao tốc xoay tròn mũi khoan, liền cứng rắn mặt cũng bị xoay tròn ra một cái động lớn, đem hai tay thu hồi. Hung hăng bước lên chỉ để lại nửa người lộ ở bên ngoài đường lang quái vật. Phẫn nộ hô, chỉ bằng ngươi cũng là bác ghi đại gia đối thủ. lần này nếm thử đến bản đại gia lợi hại. Chấm ngoặc kép, nói vừa nói, Bắc Ghi thanh âm đột nhiên dần dần nhỏ lại. Vừa rồi bởi vì bị đuổi bắt, Bắc Ghi không có cặn kẽ quan sát bốn phía. Hiện tại lơ đãng liếc một cái. Chúng ta Bắc Ghi đại nhân nhất thời phát hiện, ở trước mặt mình xếp thành hàng nhắm vào chính mình ngục tốt. Còn có phía sau rậm rạp chằng chịt Brooklyn. A, người cứu mạng a, cứu mệnh. Chấm ngoặc kép, bành bành bành. Mọi người bên trên, dựa theo kế hoạch hành động, nhất định phải bắt lại vượt ngục Bắc Ghi cùng mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, liên tiếp tiếng thương trong. Chúng ta xui xẻo, Bắc Ghi vội vàng chuyển người qua từ hướng phía sau thông đạo chạy đi. Trong miệng phát sinh bi thảm tiếng cầu cứu, linh hoạt tránh thoát phía sau bắn tới viên đạn. Bắc Ghi vẻ mặt đau khổ mắng, đều là mũ rơm tiểu tử tên khốn kia, đem ta xong rồi đệ nhị tầng đến. Cái này xong đời, Impel Down bên trong ngục tốt sớm đã ở phía dưới chờ chúng ta. Vù vù, Bắc Ghi phía sau, hơn 10 cái Brooklyn Green dẫn theo đại phủ nhanh chóng hướng Bắc Ghi đuổi kịp mà đến. Ba con Brooklyn Green Bắc Ghi đại nhân còn có thể giải quyết. Nếu là hơn 10 cái cùng tiến lên, không đợi tự mình ra tay, sợ rằng cứu bị cắt thành mảnh nhỏ. Một phen đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng phía sau Brook Green theo Bắc Ghi gắt gao, đang ở Bắc Ghi lo lắng nghĩ biện pháp làm sao bỏ rơi phía sau truy binh lúc. Trước mặt cửa thông đạo cho Bắc Ghi mang đến một cái tốt chú ý. Gần đến cửa thông đạo, Bắc Ghi đang chuẩn bị chấp hành chính mình kế hoạch lúc, toàn bộ mặt truyền đến một hồi tế vi run rẩy. Ngay sau đó một thân ảnh từ lối đi bên trái lao ra. Chính là mất tích ở đệ nhị tầng Lắp Phi. A, mũ rơm tiểu tử, là ngươi tên hỗn đản này, bất quá. Xem Lắp Phi liều mạng chạy trốn dáng vẻ, xem ra Lắp Phi cũng đụng phải vật gì vậy, đang ở chạy trối chết. A, Bắc Ghi, thì ra ngươi ở nơi này, hại ta tìm khổ cực. Nghe được bên cạnh truyền đến kinh hách âm thanh, Lắp Phi quay đầu lại nhìn một cái, trên mặt lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Bắc Ghi mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ nói, ngu ngốc, ta mới chỉ có không muốn đụng với ngươi người này. Lắp Phi dừng lại chạy nhanh bước chân, tới gần Bắc Ghi trước người nhắc nhở. Bắc Ghi nhanh lên một chút chạy. Phía sau một cái người kỳ quái đuổi theo tới. Kỳ quái? Cái gì người kỳ quái? Trong miệng tự nói đồng thời, Bắc Ghi nghiêng đầu hướng phía sau hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ một lúc Bắc Ghi trong miệng phát sinh một tiếng thét chói tai. Thân thể tức thì bị phía sau quái vật lớn sợ đến toàn thân tản ra. A, mũ rơm tiểu tử, ngươi tên hỗn đản này. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.